đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 1071, Thủy Tinh Chi Bí. 2. Công Tôn Viễn Huyền sắc mặt so trước đó càng khó coi hơn. Nhăn nhăn nhó nhó, ấp úng, giống như là cái cô nương ra ra. Lục các chủ, ta liền 100 phần hắc rượu thạch tinh hoa đều cầm không đi ra. Lại thế nào khả năng cầm ra được Lam Thủy Tinh? Lục Châu nói ra, đã đều cầm không đi ra. Vậy liền đem mệnh lưu lại. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Lam Hy Hòa khẽ cười nói. Quốc sư, nói dối, không phải một cái thói quen tốt. Ngươi là cầm không đi ra, nhưng mà vương thất lấy ra được đến. Không phải sao, nếu như ta nhớ không lầm, vương thất đã từng thu được một phần Lam Thủy Tinh. Công Tôn Viễn Huyền cũng biết, Lam Hy Hòa là ước gì chính mình chết. Lần này luận bàn, song phương đều là hướng chết đấu. Mặt ngoài nhìn, hòa hợp êm thấm. Trên thực tế, vương thất sớm liền muốn ấn chết Bạch Tháp. Vương thất Lam Thủy Tinh đã không có dùng, sớm liền mất đi thái hư khí tức. Lục các chủ tay bên trong không phải đã có một cái rồi. Công Tôn Viễn Huyền lộ ra vẻ nghi hoặc. Lão phu muốn Lam Thủy Tinh, còn cần giải thích với ngươi. Công Tôn Viễn Huyền, lão phu đã nói đến đầy đủ rõ ràng, không muốn khiêu khích lão phu danh giới. Công Tôn Viễn Huyền lông mày vặn cùng một chỗ. Hắn hiện tại là 11 mệnh cách, trở về sau địa vị tất nhiên sẽ hạ xuống, có thể là thủ hạ bại tướng, chỗ nào có nói tư bản. Suy tư hạ, Công Tôn Viễn Huyền nội tâm quét ngang, nói ra, ta đáp ứng Lục các chủ liền mời mấy vị, không muốn đem chuyện ngày hôm nay truyền đi, như là vương thất biết rõ, liền tính ta đáp ứng, cũng lấy không được Lam Thủy Tinh. Rất tốt, Lục Châu nhìn xem hắn nói ra, không muốn mưu toan ra vẻ, nếu không, Hắc Tháp liền là ngươi nhóm tấm gương. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Công Tôn Viễn Huyền sớm liền nghe qua Hắc Tháp tập thể hạ thấp sự kiện. Đối với cái này khắc sâu ấn tượng, mới đầu hắn không tin tưởng hội có người có thể làm đến treo lên đánh Hắc Tháp. Hiện nay tự mình cùng Lục Châu giao thủ, bắt đầu biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn biết rõ, hôm nay nếu là không để Lục các chủ hài lòng, nghĩ muốn đi ra Bạch Tháp đạo trang, cơ hồ không quá khả năng. Lục Châu phất tay, ra hiệu Công Tôn Viễn Huyền ly khai. Công Tôn Viễn Huyền đi ngang qua kia đựng lấy hắc rượu thạch tinh hoa cái túi, chính là muốn khom lưng đi xuống nhặt Lục Châu âm thanh vừa nhấc, Công Tôn Viễn Huyền thân thể theo lấy cứng ngắc, gượng cười một lần, bước nhanh ly khai. Sở dĩ để hắn đi, là bởi vì giết hắn so với lưu lại hắn có giới trị đến nhiều. Một phương diện, không thể nhường Lam Hy Hòa đạt được. Vương Triều nhìn kiềm chế Lam Hy Hòa. Lam Hy Hòa có thể vô địch thiên hạ cái này lâu, cũng không đơn giản. Một mặt khác, là mượn cơ hội này gõ Vương Triều, cầm lại Lam Thủy Tinh. Lục Châu quay người nhìn nói với Lam Hy Hòa. Lam Thủy Tinh là ngươi từ Thái Hư bên trong thu hoạch đến. Lam Hy Hòa cũng không cần thiết giấu giếm, nói ra, hơn 300 năm trước, rất nhiều tu hành người cùng nhau đi tới chỗ bí ẩn. Rất kỳ quái, chỗ bí ẩn sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, không thích hợp nhân loại ở lại, nhưng lại sinh trưởng vô số kẻ thiên tài địa bảo, có vận khí tốt tu hành người, tại đó thu hoạch đến thiên đại kỳ ngộ, cũng có người tiếp cận thái hư hạt giống. Có thể sau đến thái hư hạt giống chẳng biết tại sao ném mất, chỉ còn lại sinh trưởng hạt giống thổ nhưỡng. Cái này Lam Thủy Tinh chính là thái hư hạt giống thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng mang ra chỗ bí ẩn, tự động ngưng kết thành tinh, liền là trong tay ngươi Lam Thủy Tinh. Đây cũng không phải là Lục Châu lần đầu tiên nghe nói hơn. 300 năm trước thái hư kế hoạch, mỗi một lần nghe nói, đều có tân tin tức cùng cảm thụ. Hắn nhớ tới ký ức thủy tinh, thật liền xui xẻo như vậy. Hư hao bộ phận là thái hư bên trong ký ức. Cơ thiên đạo muốn phá cửu diệp trói buộc, liền tính hắn lập tức bắt diệp, hắn lại như thế nào cùng cái này giúp thiên giới tranh đoạt thái hư hạt giống. Huống chi đi tới chỗ bí ẩn thời điểm, hắn tu vi không có bắt diệp, trở về lúc còn bị Lạc Tiên lấy đi một khỏa. Ngươi thái hư khí tức, bắt đầu từ Lam Thủy Tinh bên trong thu hoạch đến. Lục Châu hỏi, Lam Hy Hòa nhẹ điểm nhẹ đầu, ngồi ngay ngắn đạo tràng bên trong, nói, Lục các chủ, không lại bởi vậy sinh khí a? Ta cũng là không có tuyển trạch, chỉ có cái này dạng, có thể dẫn tới Lục các chủ chú ý. Lục Châu nói ra, ngươi chỉ có cái này một phần Lam Thủy Tinh. Chỉ có một phần, Lam Hy Hòa nói ra. Nhưng chỉ có cái này một phần ẩn chứa thái hư khí tức. Cái khác, sử dụng không lớn, đối tư chất cải thiện có hạn. Cái khác đều tại đâu? Lục Châu hỏi, Lam Hy Hòa nghi ngờ nói. Lục các chủ, tìm Lam Thủy Tinh, cũng là muốn thu hoạch đến thái hư khí tức. Cái này dạng đồ tốt, ai không muốn lấy được? Lam Hy Hòa cười, gật đầu cười nói. 3000 năm thời gian bên trong, nhân loại tiến hành qua 5 lần thái hư kế hoạch. Lần thứ nhất, lần thứ hai, nhân loại tổn thất nặng nề, chỉ mang một chút thiên tài địa bảo. Tiếp xuống 3 lần, chung mang về 6 phần Lam Thủy Tinh. Ta chỉ biết 3 phần tung tích, một phần tại Đại Minh Vương Triều Hoàng Đế trong tay. Một phần tại Đại Viên Vương Triều Lục Thiên Sơn tay bên trong. Sau cùng một phần liền là Lục các chủ tay bên trong cái này phần. Chỉ có 6 phần. Lục Châu nhíu mày. Hệ thống nhiệm vụ là muốn tập hợp 9 phần. 3 phần tung tích không rõ. 3 phần thiếu thốn. Chẳng lẽ, đây là muốn tự mình đi một chuyến chỗ bí ẩn tiết tấu? Chỉ có. Lam Hy Hòa bắt giữ đến chữ. Lục Châu nói sang chuyện khác nói ra. Lão Phu có ý tứ là nói. Nhân loại 5 lần kế hoạch chỉ mang về 6 phần. Có chút đáng tiếc, chỗ bí ẩn quá mức nguy hiểm. Hơn 300 năm trước, ta liền đã vô địch thiên hạ. Vận y như cũ rất khó cùng chỗ bí ẩn thú đối kháng. Lam Hy Hòa nói ra, Lục Châu nghĩ lên Vân Sơn Tiết Sơn chi đỉnh. Trên Hàn Đàm gặp phải Tần Mạch Thương. Nói ra, tại tứ đại chỗ bí ẩn, có lẽ có càng mạnh tu hành người. Không nghĩ đến Lam Hy Hòa một chút cũng không kinh ngạc. Nói ra, vẫn luôn có, chỉ bất quá, sớm liền ngăn cách, không lại vãng lai, ngăn cách, lần này ra tiếng là Tư Vô Nhai. Lam Hy Hòa gật đầu nói, có thể là nhận là ngăn cách, cũng có thể là thượng thương chế định quy tắc, tỉ như vô tận hải bên trong côn. Cho đến nay, không người có thể giết. Tiến vào chỗ bí ẩn lối vào đều có cực kỳ hung hiểm hung thú. Hoặc là ngàn vạn dặm khe rãnh. Không phải nhân loại có thể vượt qua. Nhưng mà có một chỗ. Người nhóm đều biết. Lục Châu cùng Tư Vô Nhai đồng thời nhìn về phía Lam Hy Hòa. Lặng chờ nàng vạch trần đáp án. Lam Hy Hòa thủy chung mặt mỉm cười. Ánh mắt tại giữa hai người đến về di động. Cuối cùng rơi tại Lục Châu thân bên trên. Tử. Nàng chỉ nói một chữ, Tử Liên, Lục Châu cũng không ngoài ý muốn, nghiêm chỉnh mà nói không tính chỗ bí ẩn, hắn cũng không có trong tưởng tượng kia cường đại, chúng nó là hắc tháp cùng vòng tròn lớn dưỡng đệ nhất cái địa phương. Chính là hắc tháp thiên giới nhiều như mây căn bản, hắn nhóm lập lại chiêu cũ, đồng dạng nuôi nhốt Hồng Liên, lại tính toán đem phương pháp giống nhau dùng tại Kim Liên thân bên trên. Lam Hy Hòa nói ra, người Bạch Tháp đâu? Bạch Tháp vốn định khống chế Kim Liên, nhưng mà phía sau từ bỏ. Đại Minh khoáng sản phong phú, hung thú rất nhiều, không cần thiết lũng đoạn người khác mệnh cách thú. Lại nói, lũng đoạn một năm, nhiều lắm là một hai khỏa trung đẳng mệnh cách chi tâm. Đối với thẩm phán giả dùng tu hành người, cũng không có đại dùng. Chân chính thượng tầng, phải hiểu yếu hóa hạ tầng. Không nghĩ đến lời nói này ra từ Lam Hy Hòa miệng. Lục Châu giơ tay lên bên trong Lam Thủy Tinh. Nói ra, nói về Lam Thủy Tinh. Lục Thiên Sơn, hiện tại ở đâu? Trước đem biết đến cầm về. Lại đi tìm cái khác. Lục các chủ có thể đi Đại Viên Đô Thành hỏi. Lục Thị cùng Hắc Hoàng quan hệ không ít. Nghĩ muốn cầm lại Lam Thủy Tinh. Chỉ sợ khó. Muốn không? Lục các chủ tại Bạch Tháp ở lại. Chờ ta thương thế khỏi hẳn, cùng nhau đi tới Hắc Tháp, ta lại trợ giúp Lục các chủ, cầm tới Lam Thủy Tinh, dùng tạ hôm nay xuất thủ tương trợ tri ân. Lam Hy Hòa nói ra, cái này lúc, Lục Châu đứng lên, Nói ra, cái này không nhọc ngươi nhọc lòng. Gặp hắn muốn đi, Lam Hy Hòa vội vàng nói. Ta có một vấn đề, muốn thỉnh giáo. Nói, đến cùng cái nào mới thật sự là Lục các chủ? Lam Hy Hòa nói, Lục Châu không có lập tức hồi đáp nàng, mà là quay người, hướng đạo tràng đi ra ngoài. Đi đến đại điện lối vào lúc, Lục Châu hồi đáp, đều là, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.